Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3037. Chương 3037. Nghĩ biện pháp. Đi Vạn Độc Điện đi. Trừ Phong Vô Cương, những người khác ta cũng không muốn động. Bạch Vũ Triết hơi một cân nhắc sau đó làm ra quyết định. Bát đại điện chủ chết mất hai cái, trừ Phong Vô Cương bên ngoài, cái khác kỳ thật cũng không phải là thật như vậy, tội không thể xá. Tựa như hai nước giao chiến thời điểm, chết nhiều người như vậy, chỉ cần không phải tại đối phương đã không phản kháng tình huống phía dưới y nguyên còn lãnh huyết tàn sát, ngươi có thể nói ai có tội sao? Hồng Khánh Lân nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn nhưng thật ra là muốn thay Cổ Hạo Nhiên cầu tình. Dù sao hắn tại Thiên Ma Đại Lục trận doanh nhiều năm như vậy, Cổ Hạo Nhiên là thật sự một mực rất chiếu cố hắn. Bất quá đã sư phụ bản thân liền đã có quyết định này, cho nên hắn cũng không nhiều lời. Huyền Thiên Cung sự tình, chắc hẳn Bát Đại Điện khẳng định đều đã biết. Có lẽ Phong Vô Cương cũng đã không tải Vạn Độc Điện. Bạch Vũ Triết nói, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn đi xem một cái. Kỳ thật không chỉ là Phong Vô Cương, Bát Đại Điện chủ trừ cá biệt bên ngoài, cái khác tất cả đều trốn đi. Thậm chí không phải một người tránh, mà là tất cả mọi người. Trên đường đi, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Phong Vô Cương một lòng muốn trốn đi, Thiên Ma Đại Lục rộng lớn như vậy, luận phạm vi cùng Mê Xuyên Đại Lục không sai biệt lắm. Muốn tìm một người, đối với bọn hắn đến nói quả thực là khó như lên trời. Trừ phi là giống Thân Đồ Liệt Thiên, hắn đã trưởng khống toàn bộ Thiên Ma Đại Lục. Có thể nói như vậy, chỉ cần có dấu chân người địa phương, chỉ cần hắn muốn biết, mỗi ngày phát sinh chút chuyện gì đó hắn đều có thể nhất thanh nhị sở. Cho nên Bạch Vũ Triết có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Huyền Thiên Cung mới có thể để hắn cảm thấy không bình thường, cuối cùng hoài nghi đến Hồng Khánh Lân trên thân. Nhưng Bạch Vũ Triết bọn người ở tại bên này, đó chính là hai mắt đen thui. Trừ chính mình đi qua địa phương bên ngoài, bọn hắn căn bản không biết cái khác bất kỳ địa phương nào sự tình, mà lại đối địa vực còn không thế nào quen thuộc. Nếu không, Đồ Nhi liên lạc một chút Cổ Hạo Nhiên thử nhìn một chút. Hồng Khánh Lân nghĩ nghĩ rồi nói ra. Cổ Hạo Nhiên, hắn sẽ biết Phong Vô Cương ở đâu? Đám người có chút nghi hoặc. Lại nói, hiện tại Cổ Hạo Nhiên không nhất định sẽ kết nối Hồng Khánh Lân trận bàn a. Thử một chút xem sao. Nếu không cũng không có những biện pháp khác. Thật muốn đi khắp đại lục đi tìm, cũng không quá hiện thực. Hồng Khánh Lân vừa nói, một bên đã khởi động thông tin trận bàn. Kỳ thật hắn cũng có chút khó xử. Muốn nói hắn thân phận bây giờ trở về sau đó, sợ nhất người nhìn thấy kỳ thật chính là Cổ Hạo Nhiên. Lúc trước Cổ Hạo Nhiên xác thực rất chiếu cố hắn. Rất nhanh, trận bàn kết nối. Phó Uyên, người thế mà còn có mặt mũi liên hệ bản tỏa. Có phải là muốn biết bản tọa ở nơi nào, sau đó mang theo Bạch Vũ Triết tới giết ta? Trận bàn bên trong hiện ra Cổ Hạo Nhiên thân ảnh. Câu nói đầu tiên là chất vấn, khắp khuôn mặt là tức giận. Cổ tiền bối, xin lỗi, ta vốn là Mê Xuyên Đại Lục người, lập trường khác biệt. Hồng Khánh Lân mặt hổ thẹn sắc, nhưng y nguyên vẫn là giải thích một câu, nói tiếp. Ta cũng không phải là muốn tới đối phó Cổ tiền bối. Cổ tiền bối hẳn phải biết, Huyền Thiên Cung mặc dù xong, nhưng là bên trong đại đa số người đều còn sống. Đại tiểu thư cũng vẫn còn. Ta, sư phụ ta cũng không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Sư phụ ngươi, Bạch Vũ Triết thế mà là sư phụ ngươi. Tốt, rất tốt. Cổ Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức càng thêm tức giận. Chính mình một lòng muốn mượn sức, mà lại đem hắn xem như vãn bối chiếu cố mấy trăm năm người. Thế mà là địch nhân lớn nhất đệ tử. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Hoa Khôi,